Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, 414, chương 414, sống lại Imhotep. Benny khôi phục ý thức, chứng kiến Hoàng Siêu đang nhìn hắn, lập tức lớn hơn kêu kêu to. Ây, hắn cuối cùng chỉ phát ra trầm thấp bi minh, bi thương than khóc. Cổ của hắn bị Hoàng Siêu bẻ gãy. Dùng Benny thực nghiệm vong linh hắc kinh, Hoàng Siêu không có gì hổ thẹn. Người này là cái tiểu nhân. Điện ảnh ngay từ đầu liền quăng đi đồng đội, sau lại dẫn người đi tháp Hamner gặp Imhotep, càng là vô sỉ đầu hàng Imhotep. Cuối cùng bởi vì mình lòng tham, bị giam ở tài bảo trong phòng bị cắn nuốt. Hoàng Siêu không phải lãng phí thời gian, mở ra vong linh hắc kinh, bắt đầu niệm chú ngữ. Sau một lát, Benny vặn vẹo cổ tử khôi phục bình thường. Hắn lại sống đến giờ. Loại này khôi phục quá trình đầy đủ phô bày pháp huyền bí. Ta muốn nhìn thuật phục sinh cực hạn. Benny bị chọc chết. Hoàng Siêu niệm xong chú ngữ về sau, vết thương hoàn toàn khôi phục, lại còn sống qua đây. Benny đầu bị chặt rớt, tiền huyết tát được đầy nhà đều là. Hoàng Siêu niệm xong chú ngữ, Benny không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi hắn đem Benny đầu đặt tại trên thân thể, niệm xong chú ngữ Benny liền sống lại. Chỉ là có loại thiếu máu tái nhợt. Ô thượng đế a, cầu ngươi tha ta, ngươi sẽ giết ta. Benny lần này sống lại, lập tức phát sinh kêu khóc. Hắn không có ý thức được chính mình chết mấy lần. Trong ấn tượng của hắn, Hoàng Siêu đem hắn đánh ngất xỉu nhiều lần. Mỗi lần công kích hay là hắn chí mạng vị trí, trái tim cùng cổ đau nhức, để hắn hồi tưởng lại cả người run. Chỉ một lúc, Benny lại bị Hoàng Siêu điểm trúng tử huyệt, khí tuyệt bỏ mình, nhân thể tử vong không lâu sau. Trong cơ thể tế bào còn có hoạt tính. Lần này Hoàng Siêu đem Benny ném ở gian phòng góc nhà thả mấy giờ. Ở mở la viêm trời nóng khí bên trong, Benny đã bắt đầu tỏa ra mùi vị khác thường. Trên người cũng xuất hiện các loại thi ban. Cái này hắn là chết đến mức không thể chết thêm. Hoàng Siêu niệm qua chú ngữ, Benny không có phản ứng. Hoàng Siêu đem hắn lắp ráp trở về. Vì nghiệm chứng vong linh hắc kinh không thành vấn đề, Hoàng Siêu đem O'Connor lấy ra sống lại một lần. O'Connor mở mắt ra lúc Hoàng Siêu đang ở nếm thử đem hắn trang bị trở về chữ vật không gian. Cùng Benny giống nhau, Hoàng Siêu thất bại, hắn giết chết O'Connor, lại đem hắn nhưng trở về chữ vật không gian. Pháp thuật thật là không dạy nổi. Hoàng Siêu thở dài nói, sống và chết muốn trọng tân định nghĩa. Mỗi cái thế giới có đặc biệt linh hồn pháp tắc. O'Connor cùng Benny chỉ là hai cái hàng mẫu. Hai người cũng đều ở trong phim ảnh xuất hiện. Hai người bọn họ thực nghiệm kết quả không có phổ biến tính. Hoàng Siêu nghiên cứu nhiệt tình cùng nhau, lập tức nghĩ đến chính mình muốn mở rộng hàng mẫu dung lượng. Tháp Hamner, hắc nhân thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trong sa mạc vong linh chi thành. Hắc ám khí tức tiêu thất, Imhotep không ở nơi này. Các người đêm qua chứng kiến dị thường sao? Hắc in nhân biết trên thế giới có rất nhiều quỷ dị khó lường sự tình. Bọn họ sẽ không đem bóng đen trở thành ảo giác quên. Đêm qua, ta thấy được một cái bóng đen phi thượng thiên không? Cái gì? Thủ lĩnh lập tức mang người tay thâm nhập địa cung. Hắn trước tiên kiểm tra rồi tử thần pho tượng, phát hiện phía dưới kia đã không có quan tài. Không được, Imhotep bị người đào đi nha. Hắn vừa mới chuyển qua cái ý niệm này, tháp Hamner phát sinh kịch liệt chấn động, hắc sắc khí thể phóng lên cao, bao phủ tháp Hamner chung quanh địa khu. Hắc ám, tà ác, âm lãnh, cảm giác tuyệt vọng đặt ở mỗi người trong lòng. Là, vâng, đúng, chớ chú phát tác. Hắc in nhân đầu lĩnh khăn đội đầu dưới mặt vô cùng nhợt nhạt. Hắn nói ra, lập tức phản hồi Cairo. hắn muốn đi cùng khoa vạn vật quán trưởng thương nghị một chút. Ở Pharaoh trong hộ vệ, hắn là thủ lĩnh, quán trưởng tương đương vu trưởng lão. Quán trưởng khiếp sợ ngồi ở ghế trên, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của nguyên rùa. Huống ngoài cửa sổ phát sinh ông ông ầm vang, nhóm lớn châu chấu đang ở tập kích Cairo thành. Trong thành thị một mảnh hỗn loạn, Imhotep, tháp Hamner, quán trưởng thì thào nhỏ nhẹ, trừng mắt, chạy vào đồ thư quán. Phương diện này cũng là một mảnh hỗn độn. Y Phù đang bị một đội châu chấu truy kích, nàng trong hoảng loạn đụng phải giá sách. Hết thảy giá sách tựa như quân bài domino giống nhau liên tiếp té trên mặt đất. Ngươi chính là cái tai nạn, quán trưởng nói rằng. Hắn chứng kiến Y Phù như thế hãm hại, dưới sự kích thích khôi phục một điểm tinh thần. Ta đã từng lấy vì ngươi là lớn nhất tai nạn, nhưng hiện tại ta cảm giác ngươi không phải. Châu chấu, Y Phù ngốc bẩm sinh hỏi, quán trưởng khuôn mặt vặn vẹo một cái. Ngươi đánh giá mình quá thấp, chính là châu chấu như thế nào cùng ngươi so sánh với. Một cái 3.000 năm trước vong linh sống lại. Hắn đem cho Ai Cập mang đến thập đại tai nạn. Y Phù, mau rời đi đi, ta muốn hỏi ngươi, Hoàng Siêu là không phải là đi tháp Hamner? Y Phù phản ứng càng thêm kịch liệt. Hắn đi tháp Hamner, ngươi hoài nghi việc này là hắn làm ra? Hừ, hắn dĩ nhiên không mang theo ta đi. Quán trưởng đối với Y Phù đã tuyệt vọng. Y Phù xem cái này lão đầu sắp điên, nhanh lên trả lời. Chúng ta nhìn không ít truyền thuyết, thế nhưng không có ai tìm được quá tháp Hamner. Quán trưởng nhìn trong phòng bay loạn châu chấu, trầm tư nói, Imhotep hẳn là ở Cairo phụ cận. Lúc này, Hoàng Siêu đang cùng một cái đứng thẳng sắc ướp đứng mặt đối mặt. Cái kia sắc ướp có phân nửa khuôn mặt đã mục nát. Con người gì gì đó khí quan tất cả cũng không có. Đã trải qua 3.000 năm, cỗ này sắc ướp bên trên còn treo móc rất nhiều thịt vụn một dạng đồ đạc. Không có giống một dạng sắc ướp làm như vậy khô, ngược lại đựng không ít hơi nước. Không lâu, Hoàng Siêu đi tới ngoài thành, quyết định chắc thí Imhotep. Hắn đem Imhotep từ chữ vật không gian móc ra, liền cảm thấy giữa hai người thành lập một loại ác ý liên hệ. Mối liên hệ này để Hoàng Siêu cảm giác thật không tốt. Một loại chớ chú đã thành lập. Imhotep muốn giết chết Hoàng Siêu thu được máu thịt của hắn khả năng hoàn toàn sống lại. Ta cũng không nên đem mình đùa chơi chết. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ. Những cái này trong phim ảnh thường gặp tìm đường chết khoa học gia. Không phải là thích nghiên cứu chính mình không khống chế được đồ đạc sao? Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghiên cứu không biết sự vật chính là muốn mạo hiểm. Làm xong có thể làm hết thảy chuẩn bị. Còn dư lại sự tình chính là mặc cho số phận. Nobel thường thường nổ hư phòng thí nghiệm của mình. Marie Curie cuối cùng mắc bệnh ung thư. Thăm dò không biết tổng nương theo hy sinh. Cái này căn bản không phải khoa học gia tự đại tạo thành. Không dám thăm dò liền không cách nào tiến bộ. Nhân loại tiến bộ dựa vào là bọn họ, mà không phải trong phim ảnh vô tri lại bạo lực nhân vật chính. Hoàng Siêu bắt đầu niệm chú. Âm lãnh hắc ám khí tức hội tụ. Imhotep gầm nhẹ một tiếng. Từ trong thạch quan nhảy dựng lên. Không chút do dự liền hướng Hoàng Siêu phát động công kích. Dường như hắn lập tức nhận định Hoàng Siêu là nguyền rủa đối tượng. Cùng lúc đó, trên bầu trời bay tới nhóm lớn châu chấu, đại bộ phận tiến nhập Cairo thành, tiểu bộ phân tiến công Hoàng Siêu. Cái này tiểu bộ phân tập trung ở cái này một cái cồn cát. Mật độ nghiêm trọng cao hơn Cairo. Được rồi, ta cuối cùng coi là thấy được hư không tạo vật. Tốt thủ đoạn, những thứ này châu chấu là thật, cùng Ai Cập bản địa châu chấu giống nhau. Nhưng là những thứ này châu chấu là đột nhiên xuất hiện đấy. Imhotep xông lên phải bắt được Hoàng Siêu. Bị Hoàng Siêu một cái trưởng phong đánh bay. Hoàng Siêu thân thể tung bay. Niệm lực dường như tường hướng tứ phương phóng xạ. tảng lớn châu chấu trên không trung bị vỡ thành thịt vụn. Imhotep vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp. Hắn gầm nhẹ truy kích Hoàng Siêu. Liền con mắt đầu lưỡi cũng không có. Chỉ biết chạy nhanh, nhưng là đã xuất hiện thập tai nạn châu chấu. Cái này rõ ràng không phải Imhotep làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.